Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1514. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng vợ của anh ta không ngoan ngoãn khôn khéo như Tiểu Nhan. Cô ấy là một người có tính cách rất tinh quái. Ăn bữa cơm cũng không yên phận mà luôn lăn qua lăn lại. Một lúc thì yêu cầu anh ta đút cho mình ăn. Một lúc thì chủ động đút cho anh ta. Sau khi hai người ở bên nhau thì vô cùng dính lấy nhau. Lâm Hứa Chính cũng biết khi đó có rất nhiều người nói xấu sau lưng. Bảo hai người họ bám dính như vậy thì không được bao lâu nhất định sẽ chia tay. Nhưng hai người họ không hề chia tay. Sau này còn kết hôn. Thậm chí sau khi kết hôn tình cảm còn tốt hơn. Nhưng đáng tiếc, quả nhiên ông trời rất công bằng. Có lẽ hai vợ chồng bọn họ đã tiêu hao hết sự bám dính nhau trong suốt cuộc đời này. Cho nên ông trời mới nhẫn tâm mang sinh mệnh người vợ xinh đẹp của anh ta đi. Anh Hứa Chính. Lâm Hứa Chính dường như nghe thấy có người gọi mình. Khi anh ta lấy lại tinh thần thì nhìn thấy bàn tay trắng trẻo của Tiểu Nhan đang quơ quơ trước mặt mình. Lâm Hứa Chính nhận ra mình đã lơ đễnh, cho nên anh ta nở nụ cười. Chủ động nói, anh xin lỗi, một khanh ngồi ở trong này thì sẽ không kìm được mà nghĩ đến vợ của anh. Động tác quơ quơ trên tay Tiểu Nhan dừng lại, một lúc lâu sau đó mới chậm rãi thu về. Cô ấy hồi căng thẳng nói, em xin lỗi. Lâm Hứa Chính lại nhớ về người vợ của mình. Chắc hẳn anh ta buồn lắm nhỉ. Vừa nãy Tiểu Nhan thấy anh ta ngồi im lặng ở nơi đó. Rồi lại phát hiện ra đôi mắt vô cùng trống rỗng của anh ta giống như rơi vào trong một khoảng không nào đó. Cô ấy cảm thấy hơi lo lắng cho nên mới gọi anh ta. Anh không sao. Lâm Hứa Chính cúi đầu uống một ngụm canh. Vị cay đắng lập tức tràn vào trong đầu lưỡi. Ngập tràn khoang miệng giống như dáng vẻ anh nhớ đến vợ trong màn đêm. Em đã quen những tháng ngày này rồi. Tiểu Nhan thật sự không biết nên an ủi người khác như thế nào và cũng không có kinh nghiệm này. Cô ấy chỉ có thể nói lắp bắp. Anh Hứa Chính đừng buồn. Nếu như anh đã là anh trai của Tiểu Nhan. Sau này khi anh nhớ về chị dậu thì cứ đến tiệm này. Em nấu mì cho anh ăn. Căn phòng này em cũng sẽ để lại cho anh. Vĩnh viễn không để cho khách nào khác vào trong này. Cô ấy nói những lời này rất chân thành. Khiến cho Lâm Hứa Chính không kìm được mà phì cười. Anh không ngờ một cái cây sắt già cỗi như Hàn Thanh lại có thể nở hoa mà Lâm Hứa Chính anh có thêm một cô em gái. Thật tốt quá. Không nhắc đến thì không sao. Nhưng mỗi lần nhắc đến Hàn Thanh là Tiểu Nhan sẽ không kìm được mà đỏ mặt. Tiểu Nhan đang định nói gì đó thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân vọng đến. Cô ấy khẽ nhíu mày. Lẽ nào có người muốn đến đây? Cô ấy đã nói trong này không tiếp khách. Tại sao còn có người đến đây? Nghe thấy câu nói này. Lâm Hứa Chính dường như vô thức giơ tay lên nhìn đồng hồ. Thời gian cũng được kha khá rồi. Có lẽ là đến rồi. Nghĩ đến điều này, anh ta thản nhiên nói. Có lẽ là người quen biết đó. Người quen biết. Nghe thấy câu nói này, Tiểu Nhan cảm thấy ngỡ ngàng không hiểu gì cả. Cô ấy hơi nghi ngờ. Sau đó đứng dậy mở cửa. Nhưng cô ấy vừa mở cửa ra đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng ở bên ngoài cánh cửa. Trong giây phút hai mắt chạm nhau, Tiểu Nhan sững sờ đứng im tại chỗ. Hàn Thanh, tại sao đột nhiên anh ấy lại ở đây? Rõ ràng mình mới phân minh với anh ấy. Tại sao lại thấy ở trên này rồi? Hồi, tới cũng nhanh đấy nhỉ. Nhanh hơn mấy phút so với thời gian tôi dự kiến. Tiểu Nhan vẫn còn đứng ngây ngốc. Lâm Hứa Chính ở phía sau cô ấy đã lên tiếng cười. Ánh mắt của Hàn Thanh lướt qua Tiểu Nhan rồi nhìn Lâm Hứa Chính. Tiểu Nhan hơi nghiêng người. Hóa ra Hàn Thanh đến để tìm Lâm Hứa Chính sao? Cô ấy dừng lại một chút. Sau đó nói, hai người có chuyện muốn nói sao? Vậy em đi xuống tầng trước đây. Nói rồi Tiểu Nhan đi lướt qua bên người Hàn Thanh. Khi cô ấy định rời đi thì cổ tay của mình đột nhiên bị Hàn Thanh nắm chặt. Cô ấy kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh ta. Cũng không phải chuyện em không thể nghe. Em đi xuống tầng làm gì? Lâm Hứa Chính nhìn cảnh này với dáng vẻ dù bận nhưng vẫn ung dung. Trong đôi mắt anh ta lóe lên ánh sáng lấp lánh. Nhưng, Tiểu Nhan vẫn định muốn nói gì đó, nhưng cô ấy đã bị Hàn Thanh kéo vào trong rồi ngồi xuống. Cô ấy vốn định rời đi, nhưng bây giờ chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi chắp hai tay ở bên cạnh Hàn Thanh. Một người trưởng thành điềm đạm, một người thì ngoan ngoãn giống như học sinh. Cậu đột nhiên chạy qua đây, có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Lâm Hứa Chính nhìn chằm chằm vào Hàn Thanh, nở nụ cười có như không rồi hỏi. Ánh mắt liếc qua liếc lại Tiểu Nhan và Hàn Thanh. Thật kỳ lạ, khi ở cùng với mình thì cô gái bé nhỏ này cho anh ta cảm giác rất gò bó. Anh ta vốn tưởng rằng sau khi Hàn Thanh đến đây thì sẽ tốt hơn một chứ bây giờ lại nhận ra hình như cũng không nhìn cô ấy khi ngồi cạnh Hàn Thanh có thế. Nào, lo lắng giống như không dám NS. Vậy, nghĩ đến đây, Lâm Hứa Chính đúng lúc nhắc. Cách chương.